Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Hảo Tâm Làm Chuyện Xấu. Ngươi có máy ảnh, Tần Vĩ Văn đầu tiên là vui vẻ, lập tức trầm mặt, Nghiên Nghiên ngươi vẫn là không nên đi đi. Ngươi nếu tin tưởng ta, tướng lĩnh cơ cho ta, ta cam đoan cho tới ngươi muốn gì đó. Tần Vĩ Văn là cảm thấy Mộ Thanh Nghiên tuy rằng thông minh, dù sao cũng là nữ sinh, hành động đã dạy chưa nam sinh lưu loát, cùng bọn họ cùng nhau trong lời nói. Sẽ ảnh hưởng hành động không nói. Làm không tốt nàng còn có thể gặp nguy hiểm ân y, không? Ta muốn đi cho các ngươi canh chừng, Mộ Thanh Nghiên miệng nói như vậy. Trong lòng tưởng cũng là, ngươi sợ ta chuyện xấu, ta còn sợ các ngươi động tay động chân đem sự tình làm tạp đâu. Được rồi, Tần Vĩ Văn nghĩ đến, thu thập Liễu Đông Cảnh chứng cứ phạm tội chuyện này. Biết đến nhân không nên nhiều, trừ bỏ Hứa Thanh, hắn ra vẻ không có khác có thể tín nhiệm nhân. Nói như vậy. Đích xác cần một cái canh chừng, cho nên, đề nghị của Mộ Thanh Nghiên, thực hợp ý, giữa trưa Mộ Thanh Nghiên liền tướng lĩnh cơ cùng cuộn phim lặng lẽ lấy vào trường học. Buổi chiều ở sân thể dục nộp lên cấp Tần Vĩ Văn thời điểm. Hai người thuận tiện thương lượng một chút hành động bắt đầu ám hiệu. Ám hiệu là Tần Vĩ Văn đặt ra, là, nhị tiểu phóng ngưu, khẩu tiếu, tuy rằng không quá thích này, nghĩ đến Tần Vĩ Văn mới là ám hiệu làm giả. Nàng cười trộm ứng hạ. Nàng cho rằng cơ có phải hay không đến nhanh như vậy. Như thế nào cũng muốn chờ thượng một hai ngày. Ai biết hôm đó hơn 8 giờ đêm. Tần Vĩ Văn, nhị tiểu phóng ngưu, khẩu tiếu thanh ngay tại trong phòng học đột ngột vang lên. Hôm nay là toán học tự học khóa. Trịnh Mỹ Cầm lão sư đến lại đi rồi. Lúc này đồng học nhóm đang ở im lặng làm luyện tập sách. Mộ Thanh Nghiên nghe được ám hiệu chạy nhanh quay đầu. Đã thấy phòng học xếp sau tuấn tú như ngọc thiếu niên chính ánh mắt sáng quắc xem nàng. Thấy nàng ánh mắt nghênh đi lại. Nhẹ tay khinh ra bên ngoài nhất chỉ, ý bảo nàng đi ra ngoài. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu, đem khóa trên bàn gì đó hướng khóa bàn Lý Nhất Tắc. Liền gió xoáy giống nhau cầm đèn pin ra bên ngoài chạy. Thích ý, Mộ Thanh Nghiên đây là vội vã đi toilet. Nàng trước kia khả chưa từng có cứ như vậy cấp qua. Chẳng lẽ là tiêu chảy? Thích ý lần này nguyệt khảo thành tích tuy rằng suy sụp lợi hại. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên có tự chủ lựa chọn chỗ ngồi quyền lợi. Cho nên các nàng lưỡng vẫn cứ là cùng bàn. Nàng đêm nay luôn luôn tại nghiêm cẩn làm bài, không có nhìn đến Mộ Thanh Nghiên cùng Tần Vĩ Văn hỗ động. Cho nên hiểu lầm, ngồi ở các nàng xếp sau Tôn Kỳ cùng Mạnh Khiết bởi vì tưởng đi toilet. Gặp Mộ Thanh Nghiên đi ra ngoài, ước đứng dậy đi ra ngoài. Các nàng lưỡng sau khi rời khỏi đây, xa xa thấy Mộ Thanh Nghiên cùng Tần Vĩ Văn. Hứa Thanh đứng lại trường học đông đầu tường vây biên nói chuyện. Hiểu rõ cười, kết bạn đi toilet, trở về phòng học, phát hiện Mộ Thanh Nghiên trên chỗ ngồi vẫn cứ không. Nàng theo bản năng nhìn về phía phòng học mặt sau, phát hiện Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh trên chỗ ngồi cũng không có người. Hai người nghi hoặc trao đổi một ánh mắt, Tôn Kỳ cắn cắn môi, đem Mạnh Kiyoshila đi ra ngoài. Chúng ta đi tìm Mộ Thanh Nghiên đi. Tôn Kỳ tin tưởng Mộ Thanh Nghiên, lại không tin được Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh. Nàng lo lắng Mộ Thanh Nghiên chịu thiệt, cho nên muốn đi tìm nàng. Mạnh Khiết không giống Tôn Kỳ như vậy rõ ràng quan tâm Mộ Thanh Nghiên. Nhưng nàng trong khung có mạo hiểm ước số. Đối với Tôn Kỳ đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Không nói hai lời điểm đầu. Hai người ở sân thể dục thượng dạo qua một vòng. Rất nhanh ở căn tin phía trước rừng cây nhỏ tiền thấy được ba người ảnh. Giơ lên đèn pin quơ quơ. Hai cái cao cao gầy gầy. Một cái tiểu xảo linh lung. Không phải Mộ Thanh Nghiên bọn họ là ai. Các nàng chạy nhanh chạy tới. Cũng không dám lớn tiếng kêu. Nhỏ giọng kêu một chút tên Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên đang muốn cùng Tần Vĩ Văn. Hứa Thanh đi Liễu Đông Cảnh ký túc xá biên. Bỗng nhiên bị ngoài ý muốn chạy đến Tôn Kỳ cùng Mạnh Khiết gọi lại. Kế hoạch bị quấy rầy. Nàng nhíu nhíu mày. Các ngươi thế nào đến? Chúng ta gặp ngươi còn không có trở về có chút lo lắng. Ai? Tần Vĩ Văn ngươi cầm trong tay là máy ảnh sao? Tôn Kỳ lo lắng trong lời nói một nửa nhìn đến Tần Vĩ Văn trong tay máy ảnh. Cái gì đều đã quên. Máy ảnh đâu? Nàng đều không thế nào chiếu qua tướng. Tần Vĩ Văn thế nhưng có thể đem máy ảnh phủng ở trong tay ngoạn. Thực làm cho người ta hâm mộ a. Mộ Thanh Nghiên cười bất đắc dĩ cười. Ta chính là tìm đến hắn mượn máy ảnh a. Không phải muốn tốt nghiệp sao? Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau chiếu mấy chương tướng làm kỷ niệm ân y, phải không? Kia hắn đáp ứng rồi sao? Mạnh Khiết cao hứng dạo dực. Đáp ứng rồi. Bất quá ngày mai giữa trưa tài năng mượn. Tốt lắm. Chúng ta trước về lớp học đi. Mộ Thanh Nghiên nói xong. Xoay người đối Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh nói. Các ngươi không phải nói muốn làm cái gì sao? Chạy nhanh đi làm đi. Ta trước cùng các nàng về lớp học. Tái kiến, Tần Vĩ Văn hiểu rõ điểm đầu. tái kiến, mộ thanh niên đem bởi vì máy ảnh hưng phấn không thôi Tôn Kỳ cùng Mạnh Khiết mang đi. Sau, Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh một khắc không dám chậm trễ. Chạy nhanh hướng Liễu Đông Cảnh ký túc xá phương hướng sờ qua đi. Nhân viên trường học ký túc xá cửa sổ trong khe hở phần lớn lộ ra ngọn đèn. Liễu Đông Cảnh này gian cũng là. Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh đi đến Liễu Đông Cảnh ký túc xá mặt sau cửa sổ phía dưới. Theo hồ báo chí cửa sổ trên thủy tinh tìm một chỗ khe hở lặng lẽ hướng bên trong xem. Đã thấy bên trong trừ bỏ Liễu Đông Cảnh. Quả nhiên có một cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm nữ hài. Nhìn kỹ, cũng là Liễu Đông Cảnh biểu muội Cố Tiểu Hồng. Gặp là Cố Tiểu Hồng. Hai người tức khắc thu hồi hưng phấn. Nguyên lai hôm nay ở Liễu Đông Cảnh nơi này là Cố Tiểu Hồng. Nếu là Cố Tiểu Hồng, vậy không diễn. Đêm nay bọn họ xem như bạch bận việc. Hai người xoay người liền phải rời khỏi. Trong phòng Cố Tiểu Hồng đột nhiên ôi một tiếng. Ức chế không được tò mò. Đi ở phía sau Hứa Thanh nhịn không được điểm mũi chân trở về nhìn nhìn. Này vừa thấy, cả kinh hắn trong mắt đều nhanh rớt ra. Hắn tưởng kêu trụ đã đi khai vài bước Tần Vĩ Văn. Nề hà lúc này không chỉ có không thể ra thanh, cước bộ cũng không nên mại đại. Hắn chỉ có thể tiếc nuối nắm bắt nắm tay chậm rãi tránh ra. Đi đến an toàn đoạn, hắn chạy chậm vài bước cầm trụ Tần Vĩ Văn. Hạ giọng hưng phấn mà nói. Vĩ Văn, ngươi có biết ta vừa tài nhìn thấy gì? Nhìn đến cái gì? Tần Vĩ Văn không biết Hứa Thanh sau này lại rình coi qua. Vừa rồi Cố Tiểu Hồng không phải hô một tiếng sao? Ta bởi vì tò mò trở về nhìn nhìn. Ngươi có biết ta nhìn thấy cái gì sao? Liễu Đông Cảnh cái kia cầm thú thế nhưng ở thân Cố Tiểu Hồng mặt Tần Vĩ Văn bỗng chốc nóng nảy. Cái gì? Ngươi thế nào không nói sớm? Chúng ta tiếp qua nhìn, hắn nói xong liền trở về đi. Cái loại này tình huống nói như thế nào? Hứa Thanh Tài giải thích một câu. Tần Vĩ Văn đã đi thật xa. Hắn chạy nhanh theo đi lên. Đáng tiếc bọn họ lần này cách thật xa liền nhìn đến Liễu Đông Cảnh ký túc xá cửa sổ cùng vách tường. Giống nhau tối đen một mảnh. Này thuyết minh bên trong đang đã tắt. Không biết bên trong lúc này có người không có người. Hai cái thiếu niên còn muốn chạy gần cửa sổ nghe một chút xem. Thủy Trung cổ không dậy nổi cái kia dũng khí. Lẳng lặng đứng một hồi. Ủ rũ ly khai. Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh hội phòng học thời điểm. Đã hơn 9 giờ chung. Còn có hơn 10 phút tan học. Tần Vĩ Văn cầm thư. Thế nào cũng nhìn không thấy đi. Quay đầu gặp Hứa Thanh cũng là một bộ ký phẫn nộ lại mờ mịt bộ dáng. Dùng ngón tay chạc chạc hắn. Ai? Đột nhiên cảm thấy rất mệt. Hứa Thanh, chúng ta về trước ký túc xá đi. Hứa Thanh gật gật đầu. Hảo, ta cũng cảm thấy toàn thân không kình, bọn họ thật sự là bị Liễu Đông Cảnh ghê tởm đến. Bởi vì luôn luôn nhớ thương sự tình thành bại. Tần Vĩ Văn cùng Hứa Thanh nhất về lớp học. Mộ thanh niên liền phát hiện. Tự nhiên không có bỏ qua hai người bọn họ giận dữ mà thất lạc biểu cảm ơn y nàng cảm thấy bọn họ. Phản ứng không hợp với lẽ thường. Lại đoán không ra nguyên nhân. OCV by Love Video. Hết chương.